nhưng cũng chẳng thiếu tiền, lại lấy tiền của đồ đệ để mua thuốc cho mình. Chi hệ này mà truyền ra thì thanh danh ta để đâu? Ngươi cầm lấy cho ta. Dạ, dạ, đồ nhi nghe lời lão nhân gia ngài là được chứ gì? Trầm Côn cười thầm trong lòng, sư phụ mình chính là lão già cứng đầu. Tiền bạc vô ma nhai đều ở trong tay Phùng trưởng lão, Ngọc tiên sinh cứ coi như là không phải lo chuyện ăn mặc đi, nhưng tiền ở đâu mà nhiều. Hắn đi vào một ngõ hẻm vắng, lôi túi tiền ra kiểm tra. Quả nhiên trong túi chỉ có ngân phiếu 19.842 vạn bạc. Hơn nữa, ngân phiếu chắc là cất giữ rất lâu rồi, mép giấy đã sờn chóc hết cả. Sư phụ hắn đúng là không giàu có gì. Yên tâm, ta bỏ thêm vào đó một ít bạc nữa, mua thêm một ít lôi hỏa thảo cho sư phụ là được. Vừa tính toán, Trầm Côn vừa cười hì hì chạy vào cửa sau Bách Bảo Trai. Nhưng hắn lại không nhận ra hành vi của Ngọc tiên sinh kỳ thật rất lạ. Vô ma nhai dù không đông cũng có mấy ngàn đệ tử. Chuyện mua lôi hỏa thảo này sai người là được. Tại sao lại phải đích thân trưởng môn nhân và đệ tử thân truyền xuất mã? Đáng tiếc là Trầm Côn chưa làm được đại nhân vật không phát hiện ra được hành vi cổ quái của Ngọc tiên sinh. Bách Bảo Trai dù sao cũng là thuộc quyền quản lý của Đại Triệu Vương Triều, nên vừa chìa ra lệnh bài tướng quân Triệu Quốc. Ngay lập tức Trầm Côn được chiêu đãi long trọng. Một trưởng quầy trung niên dẫn hắn vào trong phòng, cười lớn nói, nơi này đất khách quê người, chúng ta đều là người nước Triệu, ngài không cần khách sáo, có chuyện gì cứ sai bảo, Trần Dương ta nhất định sẽ phục vụ chu đáo. Trần Dương à? Trầm Côn đột nhiên cảm thấy cái tên này quen quen, cười nói, Trấn tướng quân đương triều, Trần Nguyên, Trần lão huynh ngài có quen không? Đó là xá đệ, em trai, a, nguyên lai ngài đây là tam trưởng quý của Bách Bảo Trai. Trầm Côn hết sức kính nể người này, trong thời gian ngắn ở cùng ngự thú cấm vệ quân hắn đã nghe nói, tam trưởng lão Bách Bảo Trai Trần Dương là phó cục trưởng cơ quan tình báo của Đại Triệu Vương Triều, nhân vật quan trọng số 3 của cả Đại Triệu. Nhưng đại nhân vật thế mà lại tự mình trấn thủ ở mảnh đất hoang vu này, xem ra nơi này đối với Triệu Quốc mà nói, đúng là phi thường quan trọng. Tước gia quen biết xá đệ, Trần Dương ngưng thần suy nghĩ, chợt cười to, ai, ta còn nhớ tháng trước xem tin tình báo có nói, ngài cùng xá đệ đang đi tiêu diệt Tô gia. Ha ha, xá đệ của ta lúc đó ít nhiều cũng được tước gia đích thân chiếu cố, ân đức này ta sẽ không quên. Cái gọi là chiếu cố, thật ra là Trầm Côn đưa cho Trần Nguyên 50 vạn lượng bạc và 3 tờ linh phù bảo mệnh, sau đó Trần Nguyên lại toàn bộ nộp lên cho họ Trần. Thế nên, ấn tượng của Trầm Côn với Trần gia Đại Triệu là vô cùng tốt đẹp. Nếu là huynh đệ của đệ đệ ta, thì cũng là huynh đệ của ta, không phải khách khí. Trần Dương bỏ hết những câu rườm rà khách sáo, trực tiếp hỏi, có chuyện gì cần ta giúp? Lôi hỏa thảo, càng nhiều càng tốt. Trầm Côn cười tủm tỉm nói, lôi hỏa thảo. Trần Dương nhướng mày, lão đệ, ta cũng biết quan hệ của ngươi với vô ma nhai, vậy ngươi hẳn là không thiếu lôi hỏa thảo đi. Vừa mới rồi, Phùng Kiếp lấy của ta 30 gốc cây lôi hỏa. Phùng Kiếp lấy lôi hỏa thảo từ nơi này. Trầm Côn hớp một ngụm không khí tiếp tục hỏi, vậy nơi này còn lôi hỏa thảo không? Tạm thời không có. Bất quá nếu tước gia muốn, ta từ đường dây bí mật của quân đội Đại Triệu, trực tiếp đến xin bệ hạ, người nhất định sẽ cấp cho ngươi 100 gốc. Trần Dương sảng khoái thay mặt Bách Bảo Trai cam đoan. A, thế thì phiền Trần lão huynh rồi. Trầm Côn cho tay vào túi lấy ngân phiếu, nhưng vừa nhìn thấy động tác này, Trần Dương đã nhướng mày, lão đệ, cất đi. Ngươi bỏ tiền ra tức là không xem trọng lão huynh này. Trần Dương bật cười nói tiếp, ta chẳng những không thể nhận tiền của ngươi, còn phải cho ngươi thêm tiền ấy chứ. Thật sao? Hai mắt Trầm Côn sáng lên. Trần Dương mở một ngăn tủ, từ trong lấy ra một xấp ngân phiếu mệnh giá siêu lớn, cười nói, vụ mua bán linh phủ của sư phụ ngươi cùng Bách Bảo Trai đã thực hiện lâu rồi. Theo đúng quy củ, lợi tức tính theo từng tháng. Tước gia, đây là phần của tháng trước, phần lãi là của tước gia, còn đây là phần lợi tức của tước gia và sư phụ. Ai mà ngờ được xấp ngân phiếu dày như thế, cầm trên tay Trầm Côn hít một hơi lạnh, nhiều thế này cơ à? Không nhiều, không nhiều. Trần Dương cười ha ha, tháng trước, tôn sư cấp cho chúng ta 1.365 linh phủ, bán được 823 lá, cứ coi như một lá là 1 vạn lượng, ngươi tính xem, là lãi nhiều hay ít. Trầm Côn không nhịn được hấp háy mắt, lập tức tính ra được con số, sau đó hắn cười hắc hắc. Năm nay thật may mắn, quả là càng có thực lực càng dễ kiếm tiền. Trầm Côn cung cấp hơn 1.000 linh phủ, toàn là loại thứ phẩm lúc luyện công, nhưng mà thứ phẩm của Vương Kiêu cũng là loại thượng phẩm đối với người khác. Tại Bách Bảo Trai, với thủ đoạn kinh doanh siêu hạng, dễ dàng bán được với giá trên trời. Trần Dương lại nói, lão đệ, linh phủ của ngươi giờ nổi tiếng cả đại lục, lúc đầu dự định bán trong 1 năm, ai dè mới có 1 tháng đã bán gần hết, lão đệ ngươi nghĩ xem có nên. Lão huynh, không phải lo lắng. Trầm Côn cười nói, lúc thu về Lôi Hỏa Thảo, ta sẽ cung cấp thêm 1 lượng lớn linh phù, chất lượng cũng rất tốt. Gần đây thực lực của hắn tăng nhanh, tốc độ múa bút được đẩy mạnh, vừa hay có 1 lượng lớn linh phù thứ phẩm cần phải xử lý. Cùng Trần Dương cười rộ lên, sau đó mắt sáng lên nói, đúng rồi, hiện nay ta đang có 1 tờ linh phù, là loại trước kia chưa từng có, chưa rõ uy lực thế nào. Xin lão huynh xem thử xem thế nào. Nói xong, Trầm Côn lấy ra trong tay áo 1 tờ linh phù vô cùng bắt mắt. Lá linh phù lớn cỡ bàn tay người xòe ra, một nửa là nét bút thông thường vẽ bầu trời sao màu đen, nửa còn lại vẽ mặt trời chói chang sắc vàng. Hai nửa màu sắc đối lập hợp lại một chỗ hình thành nên một hình thái cực đồ vô cùng thần bí. Đây là từ lúc Trầm Côn dung nhập 2 loại thần công, phát huy được cách phát linh phù âm dương lộ, mới tạo nên được lá linh phù này. Lá linh phù vừa toát ra tri thức thâm sâu của Vương Kiêu, vừa tràn ngập phong cách độc đáo riêng của Trầm Côn. Theo như lời A-La nói, thứ này là độc môn tuyệt kỹ của Trầm Côn, cả Cửu Châu Đại Lục chỉ có 1. Linh phù này vốn là thái cực đồ mà Trầm Côn vô cùng coi trọng đó, chưa từng cho ai chạm vào. Bây giờ nhân gặp cao thủ của Bách Bảo Trai nên mới cho hắn nhìn thử. Vừa nhìn thấy thái cực đồ, hơi thở Trần Dương liền gấp gáp. Lực lượng không dưới lục nguyên, bút pháp thái hư, đồng thời ẩn chứa 2 loại lực lượng trì âm, trí dương. Trần Dương yên lặng xem xét rất lâu, trong lúc tâm tình Trầm Côn thập phần khẩn trương, lão bỗng vỗ vỗ vai Trầm Côn cười nói, lão đệ, hợp tác lâu như vậy mà giờ ngươi mới xuất ra thứ tốt. Ha, thứ này rất đáng tiền sao? A, lại chỉ đáng tiền thôi ấy à? Trần Dương cười ha ha, lão đệ, nói thật cho ngươi hay, trước kia linh phù ngươi cấp cho chúng ta mặc dù tốt, nhưng lại lộn xộn, chất lượng không cao. Nói khó nghe thì giống như là tiện tay viết, là loại giấy nháp của người mới học nghề. Hắn lại thay đổi giọng nói, nhưng mà lá linh phù này, âm dương kết hợp, cả Cửu Châu chỉ có 1. Đây mới đúng là tuyệt chiêu, đây mới thực sự là bảo bối. Hắc hắc, thế thì loại linh phù này giá bao nhiêu? Lão đệ muốn biết. Trần Dương vuốt vuốt lông mày, dưới lầu chính là phòng đấu giá của Bách Bảo Trai, chúng ta cầm đi thử xem sao. Được thôi, Trầm Côn không hề cự tuyệt, hắn đã biết rõ cách thức hóa thái cực đồ, muốn bao nhiêu hóa ra bấy nhiêu, bán đi cũng không hề tiếc. Hơn nữa, Trầm Côn trong khi hóa linh phù đã ngầm đặt ra cấm chế, nếu có ai dám dùng thái cực đồ đối phó Trầm Côn thì chỉ có con đường chết. Thấy Trầm Côn gật đầu, Trần Dương lập tức hô, người đâu, đến phòng đấu giá ra chiêu bài, nói là đêm nay có 2 lá linh phù thượng hạng của Bách Bảo Trai xuất sư, ai trả giá cao thì được, không nhanh tay là hết. 2 lá linh phù thượng hạng, Trầm Côn ngẩn ra, lão đệ, ngươi không nhìn vào chiêu bài trước cửa Bách Bảo Trai sao? Hắc hắc, ta quen đi cửa sau rồi. Ách, Trần Dương cười cười giải thích. Tháng trước, chi nhánh của Bách Bảo Trai ở Tống Nguyệt Quốc chiếm được 1 lá ẩn long giới của Mạc Gia. Đúng là lá linh phù thượng hạng đáng mơ ước. Tổng bộ cảm thấy nhị tông Lăng Vân, ngàn vũ biết hàng, nên đem đến tận đây để đấu giá. Giờ lại gặp thêm lá linh phù của lão đệ, ẩn long giới. Trái tim Trầm Côn cùng vũ hồn đồng thời nhảy dựng lên. Làm linh phù lão sư lâu như vậy, Trầm Côn sớm nghe Vương Kiêu nói qua, muốn làm đại hành gia về linh phù thì cần phải có giấy bút, mà loại giấy bút tốt nhất là của nhà Mạc gia. Ẩn Long giới chính là đồ vật thượng hạng trong nhà Mạc gia, trong đó nổi tiếng nhất là Tầm Long bút, do xương của rồng tạo nên, ẩn chứa trong đó hơi thở của rồng, long tức. Tầm Long bút chẳng những là binh khí cấp võ tôn, mà còn là công cụ trợ giúp cực tốt cho các nhà phong thủy, các đại hành gia linh phủ. Bút Tầm Long phối hợp với phương pháp áp xúc mực thạch công phu của Trầm Côn có thể tạo nên một kho vũ khí khi rộng, liên miên không bao giờ cạn. Thiên Vũ bút dùng cũng lâu rồi, cũng phải sớm bỏ. Hắc hắc, Tầm Long bút, Bần tăng nhất định sẽ lấy được. Tầng thứ nhất phòng đấu giá Bách Bảo Trai, Trầm Côn cùng Trần Dương sánh vai đi xuống. Vừa đến cầu thang thì gặp một tên thương buôn học nghề đang đi lên, cung kính cúi đầu trước Trần Dương. Chuyện này vốn rất bình thường, Trầm Côn cũng không để ý, nhưng hắn vừa quay người lại, đột nhiên tên người làm kia giật mình nói: "A, vị khách này, người biết bay hay sao, hay là biết phép phân thân? Ta vừa thấy người ngồi trong đại sảnh đấu giá cơ mà." "Nói linh tinh." Trần Dương cười mắng, "Đây là khách quý, cũng là cổ đông của Bách Bảo Trai, ngươi gọi hắn là ông chủ cũng không sai, hắn ở tầng thứ nhất làm gì?" "Kỳ lạ, ta rõ ràng là thấy." Tên người làm kỳ quái rụi rụi mắt, nghi ngờ nói, "Ta bị hoa mắt hay sao? Ta đúng là tận mắt thấy vị khách nhân này. Ngươi nhớ lại xem, người nó có phải có vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo hay không? Khóe miệng còn hay nhếch lên cười lạnh." Trầm Côn đột nhiên tiếp lời, sắc mặt xám xịt đi. "Đúng, đúng." Tên làm thuê liên tục gật đầu, "Ai nha, nhìn kỹ, ngài cùng vị khách kia dáng vẻ rất là giống, chính là khí chất lại không giống, người kia rất cao ngạo, ngài thì, ha ha, trông hiền lành hơn, thật sự là tình cờ gặp lại kẻ thù cũ." Dáng vẻ giống Trầm Côn, nhưng lại lạnh lùng ngông cuồng, không phải là huynh đệ song sinh trầm trọng của hắn, thì là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, giết người giết tâm 1. Sau khi nghe tiểu nhị nói xong, Trần Dương lập tức nhướng mày, trầm trọng. Trầm Côn gật đầu thừa nhận, Trần Dương lập tức cười nói, "Ta cũng có nghe ân oán giữa lão đệ với Trầm Trọng, hiện tại Trầm Trọng là đệ tử của trưởng môn Thiên Vũ Tông, ta không dám trắng trợn thu thập hắn. Tuy nhiên ta cam đoan sẽ làm lão đệ hài lòng." Hắn ra lệnh cho tiểu nhị, truyền lệnh xuống, vô luận Trầm Trọng cần cái gì, đều không bán cho hắn. Đồng thời báo cho toàn bộ cửa hàng ở Đại Hoang Ốc Đảo, sau mỗi phiên giao dịch lớn nhất định phải qua sự thẩm duyệt của Bách Bảo Trai. Chỉ cần có liên quan đến Trầm Trọng liền không cho phép buôn bán. Hừ, ta muốn nhìn xem Trầm Trọng ở Đại Hoang Ốc Đảo này có mua được một món vũ khí vừa ý hay một lọ dược phẩm bảo mệnh nào không? Ai ra, lão huynh thật sự là... Hắc hắc, ta cũng không biết nói gì nữa. Trầm Côn cười híp mắt cảm tạ, tuy rằng cắt mất một con đường làm ăn Bách Bảo Trai cũng bị hao tổn không ít, tuy nhiên Trần Dương vẫn cười, cũng chỉ là nhấc tay thôi, cũng chỉ là nhấc tay thôi. Trầm Côn lim dim mắt, đương nhiên, thật là cũng chỉ là nhấc tay thôi, đương nhiên, vậy làm phiền lão huynh cũng cắt đứt mối làm ăn với một người nữa. Trầm Côn cười hì hì nói, vô ma nhai, phùng thương. Nụ cười trên mặt Trần Dương trở nên cứng đờ, qua cả nửa ngày sau mới cười nói, ha ha, lão đệ quả nhiên thú vị, cũng tốt. Bách Bảo Trai không có bản lĩnh gì lớn, nhưng khống chế buôn bán quả thực là đệ nhất. Ngay bây giờ, Phùng Thương cũng sẽ không mua được bất cứ vật gì ở đất Đại Hoang Ốc Đảo này. Hắn thực sự đồng ý rồi. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Trầm Côn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cứng cỏi và hào sảng. Lão huynh giúp những việc đó, ta cũng không khách sáo, 20 tấm thái cực đồ sẽ dâng lên, không lấy một xu. Trần Dương sửng sốt, nắm chặt tay Trầm Côn. Lão đệ, sảng khoái. Giống nhau, giống nhau. Trầm Côn cũng kéo cánh tay của Trần Dương, hai người đi xuống lầu. Vậy ta cũng nên đi thôi, vở kịch hay bắt đầu mở màn rồi. Phùng trưởng lão rất vui vẻ khác thường. Hắn tuy làm đại tổng quản của Vô Ma Nhai, nhưng trong lòng lại có một nỗi khổ riêng cực lớn. Những trưởng lão của các tông môn khác đều có tu vi ít nhất là Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. thậm chí Phiêu Miểu Phong La gia, còn có hai trưởng lão Lam Nguyên, còn hắn lại chỉ có tu vi là lục nguyên trung đoạn. Nhìn xem Thất Tông Lăng Vân có 12 vị trưởng lão, ai là người yếu nhược nhất, ai chịu nhiều ủy khuất nhất. Ha ha, tu vi chỉ có thực lực của hộ pháp, nhưng lại mặt dày mày dạn ngồi lên cái ghế trưởng lão như Phùng Thương. Những câu châm chọc như vậy vẫn ngày ngày lưu truyền ở Lăng Vân Tông, làm Phùng trưởng lão không dám ngẩng đầu lên. Hắn còn mơ hồ nhận thấy, cháu trai Phùng Kiếp của hắn không thể trở thành đại đệ tử của trưởng môn, có thể là do bị ảnh hưởng từ chính mình. Phùng trưởng lão nằm mơ cũng thấy mình tấn cấp, nhưng vũ hồn của hắn đã bất lực. Hắn đã dừng ở lục nguyên trung đoạn 20 năm. Tới mấy năm gần đây, có thể tấn cấp hay không đã không còn là vấn... Để về thực lực cùng danh dự nữa, Phùng trưởng lão đã hơn 70 tuổi, chỉ có tấn cấp, hắn mới có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Vì thế, Phùng trưởng lão liều mạng thu thập tài liệu tấn cấp, lôi hỏa thảo, linh phù thượng hạng, đỉnh cấp binh khí, chỉ cần thứ nào có thể giúp hắn đề cao vũ hồn lôi hỏa song thiểm, Phùng trưởng lão đều không tiếc tiền mua lấy. Tối nay, Bách Bảo Trai bán ra một linh phù thượng hạng, Phùng trưởng lão mừng rỡ như điên. Gần như đã thấy chắc tương lai mình tấn cấp sau này. Thái cực đồ, ẩn long giới. Ha ha, chỉ cần ta có được hai vật này, ta có thể đề thăng vũ hồn, theo đó sống lâu thêm vài năm nữa, cháu trai Phùng Kiếp cũng mới có thể trở thành đại đệ tử của trưởng môn. Ngồi phòng thứ nhất của sàn đấu giá, Phùng trưởng lão hưng phấn đến ngón tay phát run lên. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy vài người của Thiên Vũ Tông ngồi cách đó không xa. Triệu Lạc Trần, Trầm Trọng, đáng chết. Bọn hắn một người là người quân chủ phương Bắc, một người là phú hào bản địa. Hai người bọn chúng cũng để ý hai vật kia. Có thể ta không có đủ tiền vốn tranh đoạt với chúng rồi. Phùng trưởng lão mơ hồ có dự cảm không tốt, vểnh tai lên nghe. Sau khi ngồi xuống chỉ nghe Triệu Lạc Trần cười nói, vận khí thật là tốt. Vừa đến Bách Bảo Trai liền gặp ngay hai đại linh phù thần khí. Thời vận ủng hộ ngươi sao? Trầm Trọng ngồi bắc chân trên ghế, thản nhiên nhấp một ngụm rượu, đưa chiếc khăn trắng tinh lên khóe miệng, khẽ nhếch mép cười lạnh nhưng lại thêm một phần trưởng thành. Hai đại bảo vật cùng lúc xuất hiện, hai linh phù sư sao lại không động tâm chứ? Triệu Lạc Trần cười nói, không phải ngươi cũng nhìn chúng hai thứ này sao? Nhưng mà ta nói trước, ẩn long giới ta có thể buông tha, nhưng thái cực đồ, cho dù bỏ ra bao nhiêu tiền ta cũng phải mua cho bằng được. Lông mi của Trầm Trọng khẽ nhăn lại. Thái cực đồ có chân quý hơn nữa thì cũng chỉ là một tấm linh phù, dùng rồi sẽ không còn nữa. Tại sao? Không phải ta muốn dùng. Triệu Lạc Trần cúi đầu, trong nụ cười thoáng hiện ra một chút hạnh phúc. Nàng ta muốn tặng cho người trong lòng sao? Trầm Trọng thức thời cũng không hỏi thêm nữa. Chết tiệt, nàng ta quả nhiên là muốn cùng ta tranh đoạt. Nghe được đoạn đối thoại của hai người, trái tim Phùng trưởng lão nhảy lên. Hắn tính toán một chút, nếu mình bỏ ra toàn bộ tài sản thì cũng chỉ xuất ra 180 vạn lượng bạc, chỉ sợ không có khả năng cùng mua được hai kiện bảo bối kia. Thôi, ta không mua ẩn long giới nữa, tập trung vào cạnh tranh thái cực đồ là được. Phùng trưởng lão nén đau lòng làm ra quyết định, sau đó đột nhiên lại sững sờ. Hóa ra Ngọc Tiên Sinh không biết cũng đã đến từ khi nào, chẳng qua hắn lại ngồi trong góc tối của phòng đấu giá. Quần áo màu xám thanh bần, sắc mặt tái nhợt, kèm theo chiếc xe lăn giả cỗi phong cách cổ xưa toát lên một vẻ giản dị không chút thu hút. Hừ, Ngọc Tiên Sinh đến thì cũng làm sao, hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Lại chẳng chịu bán ra bảo bối của tổ tông, khẳng định sẽ không có đủ tiền cùng cạnh tranh với ta. Nghĩ như vậy, Phùng trưởng lão yên tâm, nhắm mắt lại yên lặng chờ phiên đấu giá bắt đầu. Các vị, chờ đã lâu, trời vừa sẩm tối, Trần Dương từ từ đi lên bàn đấu giá, một tay mang theo một cái hộp, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người ngồi dưới. Hắn đi đến trước bàn đấu giá cười nói, ta là trưởng quầy của Đại Hoang Bách Bảo Châu, ta họ Trần, ha ha, tối nay xuất hiện hai món đồ vật đều là chí bảo hiếm thấy. Hôm nay đấu giá sư bình thường không dám đi lên, cho nên thân là trưởng quầy ta đành phải lên cố gắng góp cho đủ số. Thái độ hài hước lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người. Trần Dương tiếp tục nói, ta rất ít chủ trì đấu giá, cũng không hiểu quy củ của nó, vậy nên miễn nói lời khách sáo, lập tức bắt đầu. Nói xong, hắn giơ chiếc hộp trên tay trái lên, cao giọng nói, ẩn long giới. Thứ này đối với linh phù sư cùng phong thủy sư có ý nghĩa thế nào ta cũng không cần nói nhiều. Giá khởi điểm 20 vạn lượng, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 1 vạn lượng. Xin mời các vị ra giá nào. Cứ như 25 vạn lượng, 30 vạn lượng, 32 vạn lượng. Tiếp đó lại có hai người giơ tay lên, nhất thời tiếng ra giá điên cuồng tăng lên. 35 vạn lượng, 38 vạn lượng, 40 vạn lượng. Nghe thấy những con số không ngừng biến hóa, thần sắc Trần Dương không hề thay đổi, thản nhiên nói, ta còn có một câu, người bán ẩn long giới này là Bách Bảo Trai, cho nên tại lúc đấu giá này các vị nên suy nghĩ một chút, có ai đã từng là địch nhân của Bách Bảo Trai, hoặc là sắp tới sẽ cùng Bách Bảo Trai là địch không? Ha ha, nếu không khách khí mà nói, mặc kệ các ngươi có ra giá rất cao, Bách Bảo Trai cũng không thể mang bảo bối bán cho người không được hoan nghênh, đúng không? Mọi người cùng cười lớn, Trần Dương nói có lý. Hơn nữa việc không bán bảo bối cho địch nhân cũng là quy tắc ngầm của bán đấu giá. Giá tiếp tục được tăng lên, đến khi có người hô 120 vạn, phòng đấu giá đột nhiên lâm vào im lặng. 100 vạn, đây là số tiền chuyển từ 6 con số thành 7 con số, người ra giá không thể không thận trọng hơn. Hơn nữa nói đến giá trị của ẩn long giới của Mạc Gia mà nói 120 vạn cũng là một cái giá rất hợp lý, tăng thêm nữa có lẽ sẽ bị thiệt thòi đôi chút. Sao? Mọi người, có ai ra giá cao hơn nữa không? Trần Dương cười tủm tỉm nói. Đột nhiên trong góc tối của phòng đấu giá vang lên một thanh âm. Trưởng quầy, nơi này của các ngươi có chấp nhận lấy vật phẩm không? Đúng là Ngọc Tiên Sinh, hắn cởi một cái vòng trên cổ tay ra. Đây là vật mà tổ sư của Vô Ma Nhai lưu lại. Bách Bảo Trai nếu biết, có thể trả giá 120 vạn không? Đây là di vật của tổ sư đời thứ 3 Vô Ma Nhai. Xem thấy cũng là điều cơ mật của Vô Ma Nhai. Ta không tiện bình luận, nhưng mà nó chắc chắn đáng giá 120 vạn hai. Trần Dương chỉ một ngón tay về phía Ngọc Tiên Sinh. Còn có ai ra giá cao hơn 120 vạn không? Nếu không có, ẩn long giới sẽ thuộc về 121 vạn lượng, 200 vạn. Hai thanh âm cơ hồ đồng thời cùng vang lên, phòng đấu giá nhất thời ồ lên. 121 vạn lượng cũng không có gì lạ, nhưng có người lại lập tức nâng lên 200 vạn vạn lượng. Đây không phải là vũ kịch, cũng không phải viết tiểu thuyết. Cuộc đấu giá bình thường có ai gặp qua cách ra giá như vậy? Mọi người nhìn về phía âm thanh đó. Trầm trọng người ra giá 200 vạn đang thản nhiên ngồi, vẻ mặt tự đắc mỉm cười. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của hắn, trong góc tối Ngọc Tiên Sinh cười tự giễu, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ. Nhị thiếu gia của Trầm gia quả nhiên có thật nhiều tiền tài, Trầm phu nhân cho ngươi không ít ngân lượng khải không? Trần Dương mỉm cười một cách cứng nhắc, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu như không có, nói xong. Hắn dừng lại mười mấy giây đồng hồ, thấy không có người nào lại ra giá. Hắn giơ cao cánh tay. Một khi đã như vậy, ta tuyên bố. Trầm trọng đã đứng lên, yên lặng cúi người về phía mọi người. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Trần Dương, tay đè lên trên hộp đựng ẩn long giới, mỉm cười hướng về phía Triệu Lạc Trần. Sư tỷ, đại thọ 80 tuổi của sư phụ sắp tới rồi. Ẩn long giới chính là lễ vật ta chuẩn bị mừng người, đa tạ sư tỷ nhường cho. Nói xong, trầm trọng muốn lấy chiếc hộp. Ngay lúc này, cánh tay Trần Dương hạ xuống. Ta tuyên bố, ẩn long giới thuộc về vị khách ở phòng khách quý số 3. Xong thủ tục mua bán, 121 vạn lượng. Đại sảnh ồ lên. Mọi người đều nhìn theo cánh tay của hắn, tâm điểm tuyệt đối không phải trầm trọng. Mà là đằng sau cánh của phòng khách quý số 3 kia, chỉ thấy mơ hồ có một người ngồi bên trong, cười ha ha, phất tay về phía Trần Dương. Chứng kiến việc này, ánh mắt của Trầm Trọng đột nhiên trở nên âm lãnh. Trần trưởng quỹ, ta ra giá 200 vạn mà. Đúng, nhị thiếu gia ra giá hia 100 vạn, nhưng mà ta cũng đã nói trước, mặc kệ bao nhiêu tiền, Bách Bảo trai sẽ không mang bảo bối bán cho người không được hoan nghênh. Trần Dương chỉ vào ngực trầm trọng, cười tủm tỉm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, giết người giết tâm 2. Trước mọi người bị Bách Bảo trai tuyên bố không hoan nghênh ngươi, đây cũng không phải chỉ là chuyện danh dự bị người ta chà đạp. Phải biết rằng Bách Bảo trai là thương buôn đứng đầu đại lục, một đầu sỏ về thương nghiệp. Một khi bị họ coi như kẻ địch thì trầm trọng liền mất đi tư cách là thương gia cao cấp ở đại lục. Sau nhiều ngày không gặp, trầm trọng đã trưởng thành lên rất nhiều. Đối với sự nhục nhã như thế, hắn chỉ cười lạnh. Trần trưởng quỹ, nếu nơi này không chào đón ta, ta đây cáo từ. Nói xong xoay người đi luôn, ngay cả nguyên nhân vì sao không được hoan nghênh cũng chưa hỏi. Gọn gàng, nhanh nhẹn, chứng kiến phản ứng của trầm trọng, mọi người không khỏi âm thầm thán phục. Ngay cả nhân vật khách quý trong phòng số 3 là Trầm Côn cũng không ngoại lệ, không quan tâm hơn thua, trầm ổn bình tĩnh. Trầm trọng sau khi trải qua rèn luyện ở Thiên Vũ Tông đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng khó đối phó. Đối thủ như vậy mới thực sự gây hứng thú. Trần trưởng quỹ, chuyện này có chút không ổn. Bỗng nhiên Ngọc cau mày nói, nếu sớm biết rằng xong thủ tục mua bán chỉ là 121 vạn lượng mà không phải là 200 vạn lượng, ta sẽ không bỏ cuộc. Ngươi tuyên bố vụ đấu giá này xong thì có chút không đúng quy củ. Ý của Ngọc tiên sinh là... Trần Dương ướm hỏi, ta ra giá 125 vạn lượng, bất quá cũng là chỉ thêm 5 vạn lượng mà thôi, ngày mai ngân lượng sẽ được chuyển tới. Ngọc tiên sinh nói xong ho sù sụ. Ngọc tiên sinh chờ một lát, ta hỏi ý của vị khách quý phòng số 3. Trần Dương đi vào phòng trong, nhỏ giọng nói, lão đệ, chuyện này tính sao đây, sư phụ của ngươi cũng muốn mua ẩn long giới. Ngọc tiên sinh nói là đi gặp lão bằng hữu, kết quả là tới phòng đấu giá này, hơn nữa lại đem cầm cả vật gia truyền của tổ tông lưu lại, điều này cũng là Trầm Côn ngẩn cả người. Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi nói, để cho sư phụ ta đi. Tên hám tiền này không có ưu điểm gì nhưng cũng rất hiểu bốn chữ, tôn sư trọng đạo, cũng sẽ không đi tranh đoạt cùng sư phụ. Năm đó tăng quét rác chịu truyền công phu cho hắn, dung túng cho hắn làm chuyện sằng bậy ở Thiếu Lâm tự, hơn phân nửa cũng là vì điểm này. Mọi chuyện tiếp theo cực kỳ đơn giản, Trần Dương nâng giá một chút rồi lập tức đem ẩn long giới trao cho Ngọc tiên sinh. Tốt rồi, bây giờ là phiên đấu giá vật phẩm thứ hai, Bách Bảo trai mời bằng hữu thưởng thức Thái Cực Đồ. Nói xong, Trần Dương mở cháp, lập tức một tia hắc sắc lạnh lẽo cùng một tia hào quang liệt dương rực rỡ xông ra. Hai loại hào quang xoay bên trên tháp, dường như tạo thành một cái đồ án thái cực. Cũng giống như lần đầu Trần Dương thấy được tấm linh phù thái cực này, những hơi thở dồn dập đầy xúc động vang lên, Triệu Lạc Trần lại càng thở dốc. Giá là bao nhiêu? Trần trưởng quý ra ngay đi. Phùng trưởng lão ở bên cạnh cũng liên tục nuốt nước bọt. Hắn tiếp xúc với linh phù đã 50 năm, tuy rằng thực lực không cao nhưng nhãn quang tuyệt đối rất sắc bén. Thái cực đồ này hơn phân nửa sẽ giúp vũ hồn của hắn thăng cấp. Phùng trưởng lão cũng có nhận thức. Nhìn biểu tình của Phùng trưởng lão, lòng Trần Dương cười thầm. Tuy rằng hắn nhận ra thái cực đồ có giá trị vô cùng lớn, nhưng dù sao hắn cũng không phải là linh phù sư, cũng không biết chính xác giá trị của tấm phù thái cực đồ này. Vì vậy hắn cười nói, Phùng trưởng lão là linh phù sư, vậy lão hãy thay ta nói vài câu giới thiệu tốt. Hắn dừng lại một chút, trêu chọc, ngài đừng vì cố ép giá mà hạ thấp giá trị của tấm linh phù này nha. Sao vậy được? Sao vậy được? Có thể đứng trước nói chuyện trước vài trăm người khiến Phùng trưởng lão đỏ bừng cả mặt. Hắn đứng lên nói, mọi người nể mặt. Hắn bắt đầu bằng một câu đơn giản vậy, rồi tiếp. Thái cực đồ này chưa bao giờ xuất hiện trong điển tịch, hiển nhiên là mới được sáng tạo ra trong những năm gần đây, là một loại linh phù độc đáo, theo ta thấy có 3 diệu dụng. Ồ, nghe đến 3 diệu dụng, Trầm Côn lập tức cảm thấy rất hứng thú, bản thân hắn còn không biết linh phù của mình có tác dụng tốt chỗ nào. Công dụng thứ nhất, tấm thái cực đồ ẩn chứa sự dung hợp của âm và dương. Trong lúc chiến đấu nếu gặp đối thủ mạnh về dương thì có thể phát động lực lượng âm nhu, gặp đối thủ âm nhu thì có thể dùng lực lượng trí dương mà đối lại. Mà võ công trong thiên hà không âm thì dương, cho nên mới nói nó rất trọn vẹn, là một linh phù toàn năng. Người nghe liên tục gật đầu, sắc mặt Phùng trưởng lão càng thêm ửng đỏ. Chỗ diệu dụng thứ hai, mọi người đều biết phong thủy sư là khắc tinh trời sinh của linh phù sư. Vậy tại sao phong thủy sư lại khắc chế được chúng ta? Hắn tự hỏi rồi tự đáp. Rất đơn giản, phong thủy sư có thể tác động lên quy luật của linh khí, phá hư trận pháp của linh mùa. Hắn nhấn mạnh,